Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, kính thưa cùng đại chúng, giờ này sáng thứ ba như thường lệ, giờ của thủ đô Hoa Kỳ 10:30. Ở Việt Nam quý vị là bây giờ là 9:30 tối, để cho các vị thuận tiện để nghe Pháp. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 15 của Bộ Kinh Pháp Bảo Đàn. Hai kỳ vừa qua thì chúng tôi chia sẻ rất là rõ về cái vấn đề ngôn ngữ chữ viết, cũng như trong đó nói về cái 12 cái thể tài, hay là 12 phần giáo, hay còn gọi là 12 bộ kinh. Mà Lục Tổ Huệ Năng có nhắc rằng 12 bộ kinh. Tôi dành hai buổi để chia sẻ rất rõ, và tuy nhiên có sự phản ứng rằng là quý đạo hữu có gửi cho tôi là có một huynh đệ là nói rằng thời Đức Phật thì chưa có chữ viết, thì có người thì đã có chữ viết, thì kể qua kể lại và cái hai cái kỳ giảng vừa qua đó, thì thật chất là tôi có sự khảo cứu, tham khảo rất rõ ràng của một vị khoa học gia. Một vị khoa học gia này họ nghiên cứu rất kỹ và họ kết tập lại cái vấn đề hình thành cái chữ viết hay là cái ngôn ngữ văn tự thời Đức Phật. Tuy nhiên thì nói vậy thôi chứ họ cũng là nhà nghiên cứu. Chứ còn nếu như đâu có ai là cái người sanh dám khẳng định mình sanh cùng thời với Phật để minh chứng cái này cái kia, thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên mà chấp chặt cái vấn đề đó. Tại vì các huynh đệ biết là từ thế kỷ thứ 8, rất rõ về mặt lịch sử mà đã từng ghi chép lại là từ thế kỷ thứ 8 thì quân Hồi giáo xâm chiếm toàn thể nước Ấn Độ và đánh phá chùa chiền, giết chóc tăng ni, và mãi kéo dài cho tới năm 1203 thì coi như là quân Hồi đem chiếm đóng Ấn Độ lần cuối cùng. Và cái lần vào năm 1203 thì hoàn toàn coi như là hoàn tất cái cuộc xâm lăng của đất Ấn. Và các vị biết chắc một điều là đạo Phật hoàn toàn diệt vong. Đạo Phật hoàn toàn diệt vong ngay nơi quê hương của Đức Phật. Do vậy mà không còn những cái vị thánh tăng để viết lại kinh, và coi như luôn cả luận cũng không còn. Thì như vậy thì để truyền bá Phật giáo, chẳng những thế mà tam tạng kinh điển ghi chép bằng tiếng Sanskrit hầu hết đều không còn vào năm 1202. Thì thôi, thì cái đời của chúng ta thì bây giờ chúng ta cần quan trọng cái chỗ là chúng ta học cái gì, học cái gì mà đưa lại cho chúng ta có một cái sự an lạc giải thoát. Chứ còn nếu chúng ta cứ ngồi đó mà luận cãi có chữ viết hay không chữ viết. Nhưng mà điều chúng ta có thể nói thẳng là nếu như chúng ta nghĩ rằng đã nói rằng thời của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thì ngay cái sổ Ấn Độ chia làm 4 giai cấp rất rõ ràng. 4 giai cấp rõ ràng và nói rằng dòng dõi sắc đế lợi, trong đó có Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa đã từng thuộc các kinh Vệ Đà, thì rõ ràng là chữ viết đã có. Nếu chúng ta chấp nhận cái câu nói đó, khẳng định câu nói đó, thì không thể nào mà chúng ta có thể nói rằng là chữ viết không có. Có, nhưng mà nó quan trọng là bằng chữ gì, ngôn ngữ gì, thì có bàn tới bàn lui thì cũng hai cái thứ chữ là Bali và Sanskrit, và có một cái thứ chữ nữa mà gọi là Ganani gì đó. Ganani là nói là thời cái đất nước Nepal của vua Tịnh Hạng xài chữ đó thì thôi. Mấy cái đó mình mệt mỏi lắm dẹp đi. Mà chúng ta quan trọng là cần cái gì để chúng ta học, chúng ta tu ha. Bởi vì bây giờ chúng ta tiếp tục nói về vấn đề 12 bộ kinh. nói lại về 12 bộ kinh một chút thôi. Nói lại 12 bộ kinh hay nó khác hơn là 12 cái thể tài. 12 cái thể tài mà hay 12 cái cách trình bày. Còn gọi là 10 thập nhị phần giáo. Thứ nhất là khế kinh. Khế kinh có nghĩa là cái loại văn trường hàng, là cái thể văn xuôi. Đức Phật mới bằng văn bản. Ví dụ như nói bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi lông trắng giữa chặng mài phóng ra luồng ánh sáng vân vân, rồi sau đó Đức Thế Tôn nói cái bài pháp gì, đó là văn trường hàng hay là văn xuôi hay là văn bản. Còn nói về kinh Tạng Nam truyền thì đó là lúc bây giờ Đức Thế Tôn đi khất thực thứ lớp khất thực, rồi Đức Thế Tôn mới dừng chân lại một cái gốc cây để mà ngồi thọ trai, sau đó có ai đó đến thăm Đức Thế Tôn, thì nói cái bạn văn xuôi như vậy. Thì cái đó là một thứ cách nói gọi là khế kinh hay còn gọi là trường hàng. Thứ hai là trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là tóm tắt lại cái thể văn xuôi trên bằng những cái câu gọi là tóm gọn lại như câu kệ. Ví dụ như bây giờ Đức Thế Tôn nói lại tóm lược lại ý trên mà nói kệ rằng, hay là bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất tóm lại ý của Đức Thế Tôn vừa dạy trên qua bài kệ rằng, đó thì đó là cái văn gọi là trùng tụng. Cái thứ ba là ký biệt. Ký biệt hay còn gọi là thọ ký. Mà thường thường thì cái thọ ký này nó nằm ở trong cái văn học Đại Thừa nhiều hơn. Bởi vì cái thọ ký là thông lệ của ba đời mười phương chư Như Lai. Một vị Phật nào xuất hiện trên trần đời sau cái quá trình giáo hóa chúng sanh xong rồi thì đều có cái vấn đề gọi là thọ ký. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, và nhất là tôi giảng trong một cái pháp hoa, tôi có nhắc nhở nhấn mạnh rất rõ rằng cái chuyện thọ ký của Đức Phật không phải là một dự đoán, không phải là một mệnh lệnh, không phải là một phán quyết, mà cái chuyện thọ ký là thông lệ, đó là một chân lý. Thí dụ như Đức Thích Ca thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất sau này thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Bởi vì cái nhân Ngài Xá Lợi Phất, Đức Thích Ca đã biết rồi, là cái nhân ông này là trồng về cái nhân trí tuệ. Ngài chuyên sâu về mặt trí tuệ, nhận thức, thì Ngài sẽ làm hết những công việc của Ngài và thực hành cái hạnh Bồ Tát, và cuối cùng thì Ngài thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đời nào không cần thiết. Nhưng mà nếu sau khi làm xong tất cả mọi nhiệm vụ thì thành Phật. Rồi thí dụ như thời trước kia thì Phật Nghiêm Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca. Rồi bây giờ sau này theo cái truyền thống của văn học Đại Thừa thì Phật Thích Ca truyền pháp lại thọ ký lại cho Ngài Di Lặc, vân vân và vân vân. Cho nên cái chuyện thọ ký này, thí dụ như bây giờ không riêng gì Phật Thích Ca, mà vị tổ sư nào hay thậm chí chúng ta thọ ký cho nhau cũng không sao. Thí dụ như bây giờ có một Phật tử rất là hiền, rất là dễ thương, rồi vị đó chuyên về tu cái hạnh nhẫn nhục, thì mình có thể nói chị tu cái hạnh này, cái nhân này để cho chúng tôi hay chúng em hay là mọi người đều quý, đều thương chị. Chị hiền hậu mà chị có hạnh nhẫn nhục dễ thương, thôi thọ ký cho chị, sau này thành Phật đời nào đó chị làm xong công việc công viên quả mãn rồi thì chị được thành Phật hiệu là Hiền Thục Như Lai hay là Nhẫn Nhục Như Lai. Cái chuyện đó rõ ràng, bởi vì thọ ký là một cái vấn đề gọi là chân lý của nhân quả. Nhưng mà quan trọng là mình làm xong lúc nào, mình làm thành tựu được bao nhiêu người, mình có trọn được cái hạnh Bồ Tát hay không, đó là lại là một chuyện. Còn chuyện thọ ký chừng nào thành thì do mình á, Thí dụ như bây giờ tôi thọ kế cho Phật tử nào đó đi, nói là cô ráng tu kiếp sau. Kiếp sau là kiếp nào? Kiếp sau không chẳng những là cái kiếp tới của mình, là vừa hết kiếp này là tới một kiếp nữa, mà sau này là có nghĩa là cái chuyện thuộc về tương lai này, chừng nào làm xong rồi thành. Vì vậy tôi cho thấy cái chuyện mà Đức Phật Thích Ca thọ ký hay là pháp môn 12 cái cách nói pháp của Phật có cái chương trình thọ ký, đó là lý tất nhiên. Thứ tư là cô khởi. Cô khởi hay còn gọi là kệ tụng, thì cái phần cô khởi này nó gần giống như cái phần gọi là trùng tụng ở trên vậy đó. Nhưng mà cái phần trùng tụng á, thì tóm ý lại cái ý của văn xuôi rồi gom lại thành cái phần trùng tụng. Nhưng mà cô khởi này thì nó khác hơn ở chỗ là đó là những câu pháp cú, pháp cú mà Phật nói riêng, không có tâm ý văn bản. Ví dụ như Phật dạy cho người em của mình là Nang Đà, như hôm qua tôi có ngồi trao truyền chia sẻ về cái vấn đề Phật dạy cho ngài Nang Đà. Khi là ngài Nang Đà vì mê sắc cho nên đi tu để mong cho thành tựu, để mà được Phật hứa là cưới cô tiên, gả làm mai làm mối cho những nàng tiên. Thì khi đi tu thì đúng ra khi tu thành tựu đạo quả thì Nang Đà đã lìa được dục rồi, đâu còn nghĩ tới điều đó. Nhưng mà vì cái mục đích đó là ban đầu chưa có hiểu đạo, cho nên Như Lai mới lấy lời hứa rằng nếu như em mà tu hành mà chân chánh mà thành tựu được đạo quả thì Như Lai sẽ hứa là sẽ đi làm mai làm mối cho em những người tiên, những nàng tiên đẹp mà em chịu. Thì như vậy thì Nang Đà mới phát chí mà đi tu, tu những cái gì Như Lai dạy Nang Đà cố gắng tu. Và khi mà thành tựu đạo quả rồi, nhưng mà trong đó cũng có những vị tỳ kheo chưa có chứng quả, cho nên thường hay ghẹo Nang Đà. Thì Nang Đà mới gọi, ở Đức Phật mới gọi Nang Đà và chư tỳ kheo, vị nghe mấy ông cứ ghẹo Nang Đà hoài là được người chư trưởng lão bắt lại. Đức Phật mới gọi lại, Đức Phật mới nói, ồ, cái ông nên nhớ rằng nhà lợp kính thì ắt không bị mưa dột, người tâm khéo tu thì ắt không bị tham dục lọt vào. Thì đó là cái phần gọi là cô khởi. Thứ năm là tự thuyết. Tự thuyết còn nói cho đủ là vô vấn tự thuyết, là những cái bộ kinh, những cái lời kinh mà Đức Phật không cần người thưa thỉnh, mà Phật cần chỉ quán căn cơ của chúng sanh mà Phật tự thuyết. Ví dụ như kinh Di Đà. Di Đà thì ví dụ như là Phật biết rằng chúng sanh ngao ngán cái cuộc đời này là ta bà, là quế trượt, là hầm hố trong gai, là đầy những thứ bất bình, bất an, bất ổn. Cho nên Đức Phật mới thấy căn cơ chúng sanh ngao ngán như vậy, Đức Phật mới dùng cái phương tiện là nói, ồ thôi các Phật tử hay là các đạo hữu ráng lo cố gắng hướng về một cái cảnh giới tươi đẹp. Mà muốn về cảnh giới tươi đẹp đó, được gặp Đức Phật gọi là A Di Đà đó, thì phải dày. Thì các vị nên cố gắng phát nguyện mà sinh sang. Thì cái này không ai hỏi mà Phật tự nói thì gọi là tự thuyết. Thứ sáu là nhân duyên. Nhân duyên là hầu hết các kinh đều có cái thể tài nhân duyên hết. Cái này tôi xin dừng cái chữ này, để cái chữ này tôi sẽ giảng ở đoạn sau, chỗ này chỉ có dính lưới với chữ nhân duyên. Thứ bảy là thí dụ. Thí dụ là Phật thường vận dụng cái thí dụ để làm sáng những cái điều mà Phật nói ra, thì gọi là thí dụ. Cho nên thường thường Đức Phật nói trong kinh nào Đức Phật cũng đưa ra một thí dụ. Thí như Đức Phật nói rằng chúng ta được cái thân người này là khó, gọi là nhân thân năng đó. Được nghe Phật Pháp lại còn khó hơn, gọi là Phật Pháp năng văn. Nhân thân năng đắc là lục thân này cũng khó, mà Phật Pháp thì càng khó nghe vân vân. Cho nên ý muốn nói rằng là muốn được may mắn, được làm được con người không phải là dễ dàng trong một đời một kiếp, mà có gây tạo nhiều đời nhiều kiếp cái phước lành, cho nên mới được làm thân người. Thành ra Phật có ví dụ là cái câu chuyện là gọi là manh quy phù mộc. Manh quy phù mộc có nghĩa là con rùa mù. rồi mù ngàn năm ở dưới đáy biển, nó vốn sanh ra nó đã mù rồi, mà tình cờ sau một ngàn năm mù rồi mù kia trồi lên được mặt biển rồi gặp Phúc Khai Bổng, thì cái điều này hy hữu. Nhưng mà được làm kiếp con người, được làm thân con người thì Đức Phật nó càng khó hơn, càng hy hữu hơn. Cho nên Đức Phật mới lấy cái chuyện mà con rùa mù nằm dưới đáy biển mà nhô lên mặt biển gặp được Khúc Cây Bọng, mà con rùa mù nương Khúc Cây Bọng đó mà trôi dạt các nơi trên nước biển bao la, là cái điều mà nó không phải ai cũng may mắn được vậy. Thì cũng như chúng ta là con người coi vậy, chứ cũng không phải ai cũng may mắn được làm con người đâu. Dầu rằng nhiều lần tôi giảng, tôi nói rất kỹ rằng chúng ta, nếu chúng ta hết phước, chúng ta làm những điều tội lỗi, chúng ta nguyền rủa độc ác, chúng ta làm những điều xấu xa bị ổi hết phước lòng người, chúng ta đọa lạc làm cái kiếp súc sinh, mà từ kiếp súc sinh mà trở lên làm được kiếp người không phải dễ dàng, khó lắm. Cho nên tôi nói các huynh đệ, nếu như các huynh đệ chúng ta mà nghe những cái kinh này mà nghe không nổi đó, nghe không nổi này, tôi nói thật là nghe không nổi đó, và cảm thấy nó nhàm chán, nó ngao ngán là không muốn nghe nữa, cảm thấy mệt mỏi là các vị biết là đó là chúng ta sắp sửa hết cái phước làm người. Đây tôi nói thiệt chứ tôi không có dụ khỉ nha, tôi không có hù dọa đâu. Những cái lời kinh này rất rõ, dạy chân lý nhân quả trí tuệ rất rõ, mà quý vị mà nghe không nổi nữa thì thật sự là quý vị sắp mãn cái phước làm người rồi đó. Mà các chị biết như tôi nói chuyện á, là người tu như chúng tôi á, thật sự là làm đệ tử của Đức Như Lai á, hết lòng để phụng đạo giúp đời, nếu có khả năng được trí nhớ dai, được căn tánh lanh lẹ, được huệ khẩu thì luôn luôn vận dụng để nói hoài, nói mãi, nói không có nghỉ ngơi để mà giúp đời. Đó là trách nhiệm và bổn phận, là cái điều mà Đức Như Lai dạy biểu. Nhưng mà giá như nếu mà nói không ai nghe đó, thì coi như cũng phải đóng vai làm một kẻ con người ác. Người ác là con người gì? Là con người vẫn vô tình, nhìn thấy chúng sanh, nhìn thấy chúng sanh nhận chìm trong nỗi khổ chứ cũng không làm gì hơn được. Thương thì thương hết lòng, phục vụ hết lòng, làm những cái điều khả năng mình có thể làm. Nhưng mà một khi mà coi như chúng sanh không có duyên lành, không có duyên với mình rồi cũng phải chịu thôi. Chịu nhìn cho nó rơi vào đường ác đạo. Bởi vì con người khi mà, một khi mà chúng sanh nào đó rơi vào đường ác đạo quá khổ cùng cực, thì lúc đó mới phát Bồ Đề Tâm. Chứ chúng sanh không có phải dễ mà tự nhiên phát tâm tu hành đâu. Các vị để ý coi, nếu như các vị cuộc đời các vị mà may mắn, mà vợ đẹp, mà con xinh, mà nhà cửa ruộng vườn cò bay khẳng cánh, có kẻ hầu người hạ, danh chức tột cùng, các vị làm gì tu hành dễ dàng. Ví dụ như các vị mà giàu có quá mức, các vị không có tu được đâu. Này tôi nói thiệt vậy nè. Cho nên cái việc mà tại sao ông Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Thích Ca là một vị hoàng thái tử mà ta tôn sùng, ta kính lễ hết đời này tới đời nọ, là tại vì cái điều mà không ai làm được mà Ngài làm được. Thật sự một cái ngôi vị hoàng thái tử như vậy không phải dễ ra bỏ ra đi. Các vị nhớ, nếu như các vị thử, các vị đừng nói là hoàng thái tử, bây giờ các vị con của ông lãnh đạo một quốc gia thôi, một ông lãnh đạo một quốc gia mà là quốc gia thường thôi đó, thì bao nhiêu cái kiêu hãnh, bao nhiêu cái ngã sở, bao nhiêu cái danh vọng, đời nào chúng các vị bỏ ra đi tu được, hiếm lắm. Cho nên tôi nói chư huynh đệ á, thường thường á, con người mà khổ đau cùng cực á, mà con người đó có phước, có may mắn á, thì con người đó phát Bồ Đề Tâm rất là dễ dàng. Thành ra có những cái chúng sanh nó ngang ngược, nó bạo tàn, cũng phải để cho nó khổ thôi, đừng có can dự vào nó, can dự không được. Đã chẳng những không được gì rồi mà có khi còn gọi là giáo đa thành oán. Nhưng mà đây là tôi đang nói về chương trình trình độ cao. Còn trình độ thấp đó thì là quý vị nói, ô vậy thầy nói vậy là thầy tu làm gì? Tu làm gì thì tu chứ tu làm gì? Cho nên các vị biết không, chúng sanh á, cái căn cơ, chủng tánh, ngôn từ, ý nghĩ nó không ai giống ai. cái tùy trình độ mà nó nhận thức giác ngộ khác nhau. Tu làm gì đúng, tu với mục đích là giải thoát cho mình, giải thoát cho người. Nhưng mà người có chịu giải thoát không thì ta mới giải thoát, chứ người nó không chịu sao ta chịu có giải thoát được. Giống như các Phật tử đi hộ niệm, gọi là đi hộ niệm. Giá như cái người đó họ sắp chết, họ có cái tâm hướng điều thiện thì các vị tới đó hộ niệm là các vị trợ duyên cho người ta. Còn thí dụ như người ta không, người ta sợ chết luôn, chết người ta không ưa. Kiểu như tôi, chính tôi là người chứng kiến có một Phật tử đàng hoàng à. Bác sĩ nói rằng coi như cái bệnh của Phật tử, của bà là coi như trong 3 tháng nữa chết, bị ung thư thời kỳ cuối. Khi đem về và tới những cái ngày cuối cùng chỉ còn nằm đó chờ để mà ra đi thôi. Mà Phật tử lại hộ niệm, chỉ nói sao trời, mấy chị ơi, mấy chị đừng có cầu nguyện cho em chết nghe. Em sợ chết lắm, cầu nguyện cho em mạnh khỏe. Họ sợ chết, các chị thấy đó. Như vậy thì hộ niệm cái gì? Chứ giá như thiếu như thí dụ như là Phật tử mà có học đạo, biết được cái sự chết là nó là chuyện đi về. Giống như ông thi sách vậy, ông ấy Phu nhân ơi, tiến công đi, đừng có chần chờ. Phu nhân ơi, sống chết là chuyện đi về, họ tan là trò dấu vệ. Đó là ông Thanh Sa ông hát đó. Phu nhân ơi, đó, người đời mà ta còn hiểu vậy đó, mà có khi người đạo là không hiểu điều đó. Các vị biết, nhưng mà điều mình nói hay lắm, nhưng mà các vị khi mà các vị va chạm tới tử thần, các vị mới biết chúng ta sợ chết cỡ nào. Thế nhưng có nhiều người, các vị thấy không, nhiều người nói xin lỗi các vị chứ, cưa chân cho tới cái mong đích rồi đó, nhưng mà họ vẫn sợ chết. Thà họ nằm đó họ chịu đau nhất, họ chịu nó nhiễu từng cái giọt mũ giọt máu vậy chứ nói chết họ sợ. Thì bây giờ các vị nghĩ những người đó, các vị hộ niệm cái gì? Đây là tôi nói lời nó rất là chân thật, chứ tôi không có ý là chê bai, chỉ trích hay là chế nhạo. Dù hộ niệm rất tốt, những ai phát tâm đi hộ niệm rất tốt, nghe tôi khẳng định điều đó. Nhưng mà ý tôi nói là hộ niệm với ai? Hộ niệm với người mà người ta quay đầu, ta muốn cái chiều hướng quay đầu thì mình tới mình trợ lực cho người ta thì nó mới gọi là tốt. Còn ví dụ như những người ta sợ chết, thấy mà các vị tới đó cứ niệm Phật đi, niệm Phật rước là hỏi gì các vị thấy tốt hay là xấu? Đã người ta sợ chết mà cứ niệm Phật đi, niệm Phật rước, chị ơi, Phật Di Đà, chị niệm đi, cái Phật vẫn là vang xuống. Trời, cái đó là phản khoa học, mà phản đạo Phật. Các vị suy nghĩ cho kỹ những lời tôi nói nha, chứ tôi không có ý cười chê chế nhiễu. Các vị nên nhớ rằng trong cái giai đoạn gần đây tôi giảng rất là gọi là nhẹ nhàng, mà gọi là luôn luôn nhắc nhở quý vị cái cách thực hành. Đành rằng một giai đoạn tôi có hơi chế nhiễu thiệt, nhưng mà gần đây là tôi luôn luôn trân trọng, và thậm chí người ta nói tôi là ba phải mà. Nhưng mà thà chấp nhận ba phải rồi để phân tích cái nào là phải, cái nào là ba, cái nào là một, cái nào là hai, cái nào là ba. Đó là cái vấn đề, nói hồi xa vấn đề rồi ha. Thí dụ là Phật thường vận dụng những cái câu chuyện để làm sáng tỏ điều Phật nói ra. Cái thứ 8 là bổn sự. Bổn sự là Thế Tôn luôn kể về đời Ngài và chuyện của đời của Ngài trong quá khứ liên quan tới các vị đầu đệ của Ngài, gọi là bổn sự. Mà bổn sự thì đi liền với bổn sanh, cho nên cái thứ 9 là bổn sanh. Bổn sanh là Thế Tôn thường vận dụng phương tiện và kể về tiền thân của mình trong quá khứ đã từng làm cái gì, đã từng tu cái gì, đã từng hành Bồ Tát đạo như thế nào, để rồi cái nhân sao mà ra cái quả ngày hôm nay, vân vân và vân vân. Thì thường thường bổn sanh và bổn sự, các vị nhớ phân tích rõ nè. Bổn sanh là Phật nói về những cái tiền thân của mình ở trong quá khứ đã từng tu cái hạnh gì, làm những điều gì mà thành tựu cái điều này. Còn bổn sự là Phật nói về tiền thân của Ngài trong quá khứ đi liền, có sự mật thiết, có sự gắn bó, có sự liên hệ với đồ đệ của Ngài. Ví dụ như Phật kể từng ở trong quá khứ ta đã cứu 500 những người thương buôn. Thì 500 người đó sau khi lên thuyền xong, được cứu sống xong rồi mạnh ai nó đi về nhà nấy chứ không hề biết rằng ta cứu. Nhưng mà nhân duyên đó mà tới ngày hôm nay thì ta là Thích Ca Mâu Ni đây, còn 500 người ta được cứu đó là ngồi trước mặt ta là nhóm ông này ông kia ông nọ đó. Cái là bổn sự, bổn sanh, bổn sự. Cái thứ 10 là phương quảng còn gọi là phương đẳng. Là khi mà Phật nhận thấy hàng đệ tử đến lúc tiếp nhận được giáo nghĩa đại thừa, cho nên Phật mới nói kinh phương quảng. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, những kinh đó gọi là phương quảng, là cái trình độ, cái nhận thức của hàng đệ tử mình nâng lên cao rồi. Cho nên Phật mới nói cái giáo lý gọi là nó rộng khắp ra. 11 là vị tàng hữu. Vị tàng hữu là những cái pháp mà chưa từng có, được Phật nói ra rất là thâm sâu. 12 là luận nghị, là có những bộ kinh mà Phật phải lý luận để làm sáng tỏ điều Phật nói. Như vậy lục tổ rồi, bữa nay coi như tới đây là tạm chốt khóa lại cái vấn đề mà hai tuần vừa qua học là gọi cái danh từ là 12 bộ kinh đó nha. Cho nên lục tổ lại khẳng định ba đời chư Phật 12 bộ kinh đều từ trong tự tánh của mỗi người. Như vậy tất cả những lời Phật, mình xét lại tất cả những lời Phật mà tuyên thuyết trong vòng 45 năm, tại sao Phật nói là ta không nói một lời nào, ta không nói lời nào? Mà cái câu này mà nó rối dữ lắm, rối dữ dằn lắm. Cho tới mà nói là người thì nói là Phật nói 84.000 pháp môn, rồi Phật thì nói ta không nói lời nào, rồi có chỗ thì nói là 49 năm, chỗ đó 45 năm, Thế Tôn chưa từng nói một pháp nào. Trời, nó rối ghê lắm. Mà bữa đó cái trang của đệ tử tôi đó là Đạo Hữu Thế Gian Pháp của Thiện Thông cũng đăng lên cái chỗ mà tôi nói là Phật đâu có nói pháp môn nào đó, thì có một cái anh tên là Peter Hồ á, anh vô anh nói câu rất là nặng nề tôi đó nghe. Anh nói rằng là vậy là thầy không tin Phật, thầy đệ tử Phật không tin Phật. Cho nên tôi thấy anh bình luận anh chê tôi là người dốt. Anh không có chê thẳng vào mặt tôi, nhưng mà anh chê tôi là người học cũng không bao nhiêu. Đúng, tôi đâu có học lời nào. Mấy anh người đời, mấy anh học cao, mấy anh hiểu rộng để mấy anh phục vụ cho vợ, cho con, phục vụ ăn mặc ở ngủ thở thế gian, tôi học chi mà nhiều với ít. Cũng có vài trang Phật tử á, Phật tử mà nó còn chê tôi dốt. Phật tử YouTuber á, tại vì trái ý nó cho nên mình dốt, mà thuận ý với nó là mình là người thánh. Tôi không có từng coi mấy cái chuyện gọi là thị phi đó, nhưng mà do Phật tử họ nói ủa sao mấy cái người đó thấy ban đầu là theo thầy nói đạo, rồi cũng đi đánh phá vòng lai rồi kia, mà rồi sao tự nhiên là giờ nói thầy vậy? Tôi nói ồ, đâu phải Phật tử tôi, họ đâu nói họ Phật tử tôi đâu, họ còn nói là họ là tôi là dân gì chứ đâu phải mà làm thầy đủ cái tư cách làm thầy đâu mà Phật tử tôi. Cho nên khi tôi đối quan đệ cái cuộc đời nó là cái đó là thường sự. Nhưng mà tôi thì cho tới giờ này thì thậm chí tôi cũng nói thật chứ huynh đệ, là cái gánh mà cái gia đình Phật tử mà hôm rồi tôi định đi qua Hilton tắt xịt để mà nếu như cái ông đó là mọi cái chú đó mà mất á, tôi định đi qua với tôi làm đám ma, bởi vì chú bệnh cái nạn COVID-19 á, bác sĩ chạy rồi. Bác sĩ nói là coi như là không thể đưa oxy vô phổi được, nó ăn nát hai lá phổi rồi. Và xúc hai lá phổi nó hai lần rồi mà chưa thể cho oxy vô được. Rồi sau đó thì mấy ngày sau thì nó lại qua cái thận luôn rồi. Mà các chị biết rằng người chị của đạo hữu đó tội nghiệp chưa quy y. đó là thưa thầy, con với cái người em con là không có thuận. Dầu là con lo cho gia đình qua, nhưng mà khi qua hôm nay thì cái cuộc sống nó đổi thay, cho nên rồi bất đồng với nhau. Nhưng mà khi cái cuộc tử sanh này là cái cơ hội mà con sẽ bỏ hết những cái buồn vui, và em con cũng sẽ bỏ hết, và con chỉ nhờ thầy giúp. Tôi nói thiệt là tôi hồi đó giờ tôi không có cầu nguyện, không có cái tâm cầu nguyện mà gọi là trông chờ hy vọng, mà tôi chỉ có cái tấm lòng hành. Ví dụ như nghe Phật tử đã có học đạo nói như vậy thì mình nghĩ là người con Phật thì mình cũng thật sự ra tôi cũng biết nói là sao. Đêm nào tôi cũng ngồi trên cái ghế, tôi nhìn Đức Thế Tôn, mà sau cái thời tụng kinh rồi tôi ngồi trên ghế giống như tọa thiền. Tôi mới nói bạch Đức Thế Tôn là con đệ tử coi như là ngu muội, không có cầu nguyện Đức Thế Tôn, không có gian sinh Đức Thế Tôn điều chi. Vì con nghĩ rằng con thừa hưởng cái giáo pháp Đức Thế Tôn nhiều quá rồi, mà con hành chưa có xong, huống gì con cầu xin cái gì. Nhưng mà bây giờ có cái tính chủ con vậy đó, có đứa em nó vậy, hoàn cảnh vậy, trước khi nó bệnh nó lại là một con người giàu rất là đàng hoàng, nhưng mà đi câu cá thường hay thích đi câu cá này kia, thường hay sát sanh, đùng một cái bệnh corona vậy đó. Bây giờ trong cái kênh gọi là bác sĩ chạy như vậy, nếu như mà em nó còn thần còn phước thì con xin Đức Thế Tôn là cho nó mạnh lành. Và đích thân con là người đứng ra đại diện để truyền giới quy y cho toàn thể gia đình đó. Tự động tôi nghĩ trong tâm tôi vậy, ngày nào tôi cũng tâm sự Đức Thế Tôn vậy. Thì không ngờ bây giờ em nó sống lại. Sống lại thì tôi báo cho Phật tử biết vậy đó, chứ không phải là tôi giỏi ba tài ba gì. Thành ra rồi đây là tôi nếu mà sống lại mạnh khỏe, bớt cái nạn dịch corona, đây là tôi phải đi qua bên đó để làm cái lễ quy y. Ngày hôm qua tôi điện cho ông thầy sư đệ tôi, bảo tôi nói là nếu như sư huynh qua mà sư huynh không có quen cái chùa nào thì sư huynh buộc lòng sư huynh phải quy y cho người ta tại nhà. Nhưng bây giờ sư đệ có chùa thì anh muốn là đem hết gia đình về chùa. Dầu nếu quy y ở chùa sau này người ta có về không về cũng là một cái duyên, người ta nhớ rằng năm đó, ngày đó, tháng đó người ta quy y tại cái chùa đó. Chứ còn sư huynh thì cũng nói thật với sư đệ là sư huynh giờ không có đệ tử riêng, đệ tử tư gì hết trơn. Những ai mà nghe pháp có duyên lành thì sư huynh nghe pháp được mà an lành, nếu thích kính thì nhận sư huynh là sư phụ, là thầy. Còn cảm thấy chưa có phục tùng, chưa kính trọng thì coi như người gì cũng được. Bởi vì xưa nay nó rắc rối là cái chỗ là đồ đệ riêng đó, đồ đệ riêng, đệ tử riêng, đệ tử của tôi đó, mà bao nhiêu cái sự tranh chấp. Tôi từng trải qua và luôn cả tôi ở tại nơi đây, tôi cũng nói thật với huynh đệ là nó khổ đau nhất là thật sự ra theo lẽ tôi không có lên bờ xuống ruộng nhiều đâu. Và tôi có mặt tại Hoa Kỳ này cũng vậy, theo lẽ tôi cũng không có bị tai tiếng xì canh đồ nhiều đâu. Nhưng mà chẳng qua gì cái sự một phần lớn là vì cái canh tị. Nếu không tiêu diệt được ông thiện tài này mà cái miệng ông ngày nào cũng phát thanh về thế gian này ai chịu nổi. Vì vậy cho nên bằng mọi cách là phải tiêu diệt trước. Mà nếu mà tiêu diệt vào ông thiện tài này mà ổng mà coi như là con người ổng mà coi như yếu bóng vía một cái là sụm xuống, là không chịu đứng lên, là phải đè không cho giống như cỏ thì phải lấy cái gạch mà đè lên. Nhưng mà may thay là tại vì tôi, cái người tôi nó cũng lớn quá cho nên họ không lấy thịt đè người nổi. Cái gì thì tôi cũng nói thiệt hết cho Phật tử biết vậy đó, chứ không phải tôi nói tôi tốt đâu. Phải tiêu diệt trước, phải triệt trước. Vừa là chính trị nè, vừa là tôn giáo nè. Thế thì cuối cùng về chính trị thì họ biết rằng tìm hiểu ra cái cha thiện tài này mà làm chính trị mẹ gì. Cái miệng ông bô bô vậy đụng chuyện ông cua hết. Thế thì chính trị thì ông cũng không phải là chính trị, cho nên cái thế chính trị nó buông tôi ra. Chứ ban đầu là nó nghĩ là ông này là phải là tay gián điệp gì đây. Nhưng mà cái miệng tôi vậy là sao chính trị, đụng chuyện là tôi khui hết trơn, sao làm chính trị. cái tổ chức nào mà chính trị là thuộc cái loại là ngu si mới trao trách nhiệm cho tôi, chứ còn cái loại mà trí không ai trao trách nhiệm cho tôi. Cho nên mấy nhà chính trị nó thấy vậy nó buông tôi ra. Thế thì tôn giáo, nếu để cái ông này mà ông học như giỏi, ông biết lái xe, ông biết tiếng Anh ngữ, ông biết này kia nọ, ông biết rành nữa, thì ông lấy tôn giáo này ông chê tôn giáo kia thì ai chịu nổi, cho nên phải triệt. Nhưng mà cuối cùng là tôi tuyên bố là tôi không có đụng tới tôn giáo bạn, tôi không bao giờ đá đụng tới tôn giáo khác. Thế thì các tôn giáo khác cũng dạt tôi ra là hai. Cuối cùng còn ở nội bộ với nhau, nội bộ với nhau phải triệt cho bằng được chứ. Trời ơi, không triệt để thầy hiện tại để ông đi tới đâu là Phật tử theo tới đó. Ví dụ như ngày hôm qua tôi đi khám bệnh, thì tôi hẹn 2:30 mà các vị biết bây giờ đúng 2:30 mình phải ngồi ngoài xe đó, rồi cái người khám kế trước mình đó, họ bấm cửa cho mở cửa ra, thì cái người kia ra thì ra cách giao 6 feet thì mình mới được đi vô, người ta mới mời mình đi vô chứ không có vô ngồi. Thế thì tôi ra tôi sợ là mình đi trễ giờ, mình đi sớm, mình đi bị, tôi đâu biết lái xe, tôi nhờ người chở. Thì cái chợ và cái chỗ khám bệnh là nó sát bên nhau, cho nên thôi tranh thủ tôi đi chợ. Thì tôi đi vô chợ Việt Nam tôi mua, thì tôi vô chợ Việt Nam mình vô tình vô cái gặp 2 vợ chồng, người vợ thì quê ở Cái Bè, Mỹ Tho, người chồng thì quê ở Long An, Mộc Hóa. Hai người gặp tôi nói, ô thầy cũng người miền Nam như tụi con, tự nhiên gặp rồi quý trọng nhau, rồi xin điện thoại nhau, rồi nói là chúng con sẽ tới thăm thầy, chúng con sẽ rảnh nè tới học đạo đó. Các vị thấy không, sự thật á, tôi tuy rằng xấu xế nhưng tôi cũng có cái sức hút Phật tử đặc biệt lắm, cho nên á, vì vậy mà mấy tăng sĩ, mấy ông thầy, các cái trụ trì các chùa là nó phải dập tôi trước chứ, vì lẽ sống còn mà, vì ăn mặc ở của ủy á, cho nên phải dập chứ, để cái ông này mà ông về cái vùng của mình mà ông thu hút tín đồ làm sao. Cho nên thì khi mà tôi nghĩ tới những điều đó rồi đó, bây giờ tôi không giận nữa. Mà tôi nghĩ là họ chơi mình, họ cho mình đo dán là vì có lý do của họ. Vì tôi nghĩ vậy mà giờ tôi thương hết á. Thương thiệt, mình thương cho họ. Khi mình được cái hoàn cảnh về, cái mình thấy bây giờ tôi nói thật các vị, tôi mở rộng cái lòng tôi hơn. Hỡi chi mà cuộc đời mà họ cho mình đo dán mà mình quỳ xuống mà mình cùng cực thì mình buồn, còn mình buồn mình tủi thì phải. Bây giờ vậy thì các vị nghĩ cái gặp cái nạn corona này, cái này không ai sung sướng bằng tôi hết trơn. Các thầy trụ trì chùa bự chừng nào là chạy sức dò chừng đó, chạy đâu rồi làm đủ mọi cách. Bây giờ hồi xưa giảng trên mạng này có mấy người, thậm chí mấy thầy còn cười tôi, nói giảng phải ngồi trước mặt với nhau mới có cảm ứng cảm hứng, chứ thầy chơi thầy giảng trên mạng thì ai nghe là cũng là ảo. Rồi bây giờ nói cho đã, giờ chùa nào phải mở room, mở bao phao thoát, mở đủ thứ để sợ mất tín đồ, rồi để thu gom tiền. Trời, tôi thấy thương sao đâu, trời ơi, thấy nó thương hết sức thương. Trong khi tôi bây giờ nghe không, ăn no ngủ kỹ. Bị cái hôm con chốt vậy à. Trong khi bây giờ chùa bự, chùa lớn ở Mỹ này á, mà không được tập hợp quá 20 tín đồ, có chỗ thì không được 10, có chỗ không được 20. Chùa lớn mà không được tập hợp. Trong khi tôi chùa nhỏ, tôi đâu cần tập hợp, mà cũng có 5-7 người. Vừa là không có cái gì mà phải lo sợ là quá tải, mà vừa là không có gì phải lo sợ nghèo đói. Cho nên ngẫm đi ngẫm lại đó, trên đời này chưa hẳn thằng nào hạnh phúc hơn thằng nào. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi á, trường đồ tri mã lịch sử cũ kiến nhân tâm, giờ này tôi mới thấy ai biết được đời tôi thảnh thơi, lòng sáng hơn sao trời. Đây là tôi chọc cho chúng ghét. Nhưng mà đó là sự thật đó thưa quý vị. Sự thật. Khi đụng việc rồi mình mới thấy lợi nghiệm lại cái lời Phật dạy đó. Phật nói là cái người mà thiểu dục tri túc là người có an lạc. Thiểu dục tri túc là thân tâm tự tại. thiểu dục, cái người mà biết đủ ít muốn là người đó thân tâm tự tại. Còn người mà không biết thiểu dục tri túc thì thôi khổ, khổ dài dài. Đó, bây giờ các chùa bây giờ trời khổ lắm đó. Chùa nào mà như tôi nói, mà chùa nào mà mấy ông thầy mà gom tiền, gom bạc của Đàn Na Tính Thí mà đi về kinh doanh ở Việt Nam, hay là đi về mua đất, mua điện ở Việt Nam rồi, thì bây giờ còn cái phương pháp cuối cùng là bán đất, bán điện, rút tiền hùng mua vốn rồi đem qua để mà chi trả tiền chùa. Còn nếu như chùa nào mà không có điều đó, mà bây giờ lỡ mà các chùa to Phật bự vay ngân hàng, vay Phật tử nhiều, trời ơi, trời ơi, ngồi trên đống lửa và chỉ có nước mà giật người ta thôi. Mà giật thì mấy bà già mà cho mượn tiền thì giật thì được, còn mấy cái người người ta làm ăn đàng hoàng, người ta có giấy thế đàng hoàng, giật ta đâu có được. Ví dụ bên Mỹ này mấy thầy giật tiền mấy bà già được, tại vì mấy bà già là hưởng tiền già, cho nên nó hưởng tiền già nó trợ cấp thì dư cho mượn đâu có giấy tờ, mà đi thưa là nó cúp luôn tiền nữa, cho nên lỡ rồi giật được, chứ còn mấy người trẻ sao giật. Nói cho nên tôi nói các huynh đệ biết, khi đụng chuyện rồi mới thấy người nào sống có an lạc, người nào sống không an lạc, hoàn cảnh nào, cuộc sống sao mà người ta bị như vậy. Nên giờ tôi cảm ơn cuộc đời. Nói đi nói lại cho cảm ơn cuộc đời. Thôi tiếp tục. Những lời của Phật dạy đó là xuất phát từ không lực của Đức Thế Tôn. Nên lìa văn tự chữ nghĩa, tất cả lời Phật là do từ tâm thức của Ngài bật sáng để hướng dẫn chúng sanh tu, giúp cho con người quay lại nhận biết tâm bất sanh bất diệt của chính mình. Người đó kinh điển ngày này qua ngày nọ mà không vạch được con đường cho họ quay về với tâm Phật của chính họ, thì lời nói ấy chỉ là rỗng toét, nói suông mà không có giá trị. Mục đích cuối cùng của người Phật tử là nhận được Phật tâm bất sanh bất diệt chính mình, cắt đứt cái dòng chảy sanh tử luân hồi. Như vậy, 12 bộ kinh không gì xa lạ, chỉ là phương tiện diệu dụng để nhận ra tâm Phật chính mình. Cho nên Lục Tổ mới nói rằng tự tánh ta có đủ 12 bộ kinh. Lục Tổ khẳng định chỗ đó, tự tánh ta đều có đủ 12 bộ kinh. Vì cái câu này nè mà có một ông quan này là rất giỏi à, dân trí thức à, dân có nghiên cứu à, mới tới gặp một vị thiền sư tên là Duy Nhiễm, mà trụ trì cái chùa Dược Sơn là phải, hai cái núi Dược Sơn gì, núi Dược. Thường thì mình kính trọng quý thầy, mình kêu cái tên của địa phương hoặc tên núi. Cái ông quan này, ông tới ông hỏi thiền sư Duy Nghĩa Dược Sơn, chứ thưa thiền sư, con có nghe người ta nói rằng cái người tu mà ngộ đạo rồi đó thì tự hông ngực lưu xuất ra kinh văn. Tự hông như là tự hông ngực, có nghĩa là từ trái tim, mà xin lỗi tôi coi là tay là tay trái, từ trái tim là hông ngực nè, tự hông ngực lưu xuất ra kinh văn, lưu xuất ra Tam Thừa Giáo, lưu xuất ra Thập Nhị Phần Giáo, điều từ trong không ngực. Câu nói này thì thưa thiền sư, làm sao người đời có thể tin được vậy thưa thiền sư? Cho tin được. Sao mà người đời tin được cái câu nói này? Xin thiền sư chỉ bảo cho. Thì bây giờ cái vị mà ông quan đã hỏi cũng như các vị bây giờ đều muốn hỏi câu đó. Đều muốn hỏi câu đó. Sao tin được? Thì vị thiền sư đã trả lời một câu rất là mọi người phải suy nghĩ đây. Thưa ông Quang, vậy thì nghe nói trước khi ông Quang phải học từ chữ nhất một cho tới khi ông Quang đỗ tú tài rồi đậu tiến sĩ được ra làm quan, vậy thì những cái mà ông Quang đã từng học chữ nhất một, rồi có tới tứ thư, rồi có tới ngũ kinh vân vân, vậy thì bây giờ hỏi ông Quang những thứ mà ông Quang được học đó hiện giờ ông Quang chứa ở đâu? Ông Quang chứa ở đâu? Giá như không lầm, tôi nhìn ông Quang thì thân là trên dưới 2 thước, bề ngang thì trên dưới 5 tấc, gom lại cái thân của quan, dầu là cao lớn diềm già đi nữa nhưng mà trên dưới khoảng 100 cân. Như vậy thì hồi xưa giờ quan đã từng học chữ nhất mộc cho tới tứ thư ngũ kinh cho tới bao nhiêu sách vở, nếu mà chắc lại có thể thành một kho cũng có, một thùng một xe bò cũng có. Vậy thì những cái mà ông quan học đó, ông quan chứa ở đâu? Đó là cái câu trả lời cho ông quan. Ông hỏi ông thiền sư, hỏi rằng vậy thì nghe nói rằng là người mà ngộ đạo rồi thì từ hông ngực lưu xuất ra kinh văn, vậy thì cái câu nói đó có đáng tin cậy chăng? Lời ông quan hỏi đó, thì ông giờ ông thiền sư trả lời vậy đó. Vậy thì từ khi ông là học trò cho tới ông thi tú tài, ông đỗ tiến sĩ ra làm quan, bao nhiêu kinh vở mà ông học đó thì bây giờ ông chưa ở đâu? Đó, các vị thấy hai cái câu trả lời mình tưởng đâu giống như nó không có trùng ý nhau, nhưng mà thật sự ra tuyệt vời của người tri. Cho nên cái năng lực tàng thức thì nó vô hình, năng lực tàng thức nó vô hình, nhưng mà dung lượng thì nó phi thường. Bây giờ dẫn chứng đương thời cái iPhone này. Cái iPhone này nếu tôi cầm, nó chỉ lọt ở trong lòng bàn tay tôi thôi. Nhưng mà bây giờ các vị nghĩ cái gì muốn tìm hiểu đều có trong này. Bây giờ thí dụ dài cái tôi mở cái mật mã ra. Đó, tôi để trước mặt tôi thì tự động vì tôi cài nè, tôi để trước mặt tôi đã mở mật mã ra. Mở ra cái tôi bấm vô, cái tôi bấm là tôi Google Map hay là Google gì đó, cái tôi gõ à, ví dụ tôi muốn biết thật là gì chẳng hạn, hiện ra liền. Tôi muốn biết thời Tần Thủy Hoàng là năm nào, hiện ra liền. Tôi muốn biết là thời vua Đinh Tiên Hoàng có niên hiệu là gì, hiện ra liền. Như vậy một cái iPhone mà lớn vậy thôi mà nó gồm thâu cả thế giới Đông Tây Kim Cổ, mà cái iPhone nó chỉ nằm trong cái lòng bàn tay của tôi như thế này thôi, mà sức chứa không biết bao nhiêu diễn tả, mình không nói được. Nếu mà bây giờ mà in ra thì in cả núi sách cũng không hết những cái gì mà trong iPhone này mình có thể coi được. Thông thường thì trần thế họ chỉ thấy một khía cạnh từ trên cao xuống. Nhưng mà tôi chia sẻ cho các vị một điều. Xã hội giàu văn minh cho tột đỉnh, con người giàu có tiến bộ cứ bằng không thể ngờ, nhưng mà không qua được hai chữ nhân duyên của Đạo Phật. Câu đó tuyệt vời. Thông minh đi, học cho dữ đi, học cho nhiều đi, học cho cao đi, đủ thứ hết, nhưng mà không nhảy qua hai chữ nhân duyên của Đạo Phật. Nói sâu xa hơn là không có thể xa lìa được nhân quả của trần đời. Nếu như con người hành tinh này mà nó chậm tiến về mặt văn minh, về mặt khoa học, về mặt hóa chất, thì hành tinh này nó còn tồn tại kéo dài một giai đoạn, không nói là bao nhiêu năm. Còn nếu như xã hội bây giờ mà nếu con người mà hợp Trung Quốc mà thế giới mà không biết dừng á, mà ông lãnh đạo quốc gia nào mà cũng nóng nảy hết trơn á, thí dụ như ông Trump tổng thống Mỹ, ông gì đó là lãnh đạo của Trung Quốc lục địa đó. Ông gì đã lãnh đạo của Ấn Độ, ông gì đã lãnh đạo của Pháp, ông gì đã lãnh đạo của Úc, chẳng hạn, các cái châu lục, các cái quốc gia lớn. Mà cha nào cũng nóng nảy hết trơn á, cha nào cũng muốn mình làm bá chủ hoàn cầu hết thì coi chừng. quả địa cầu này không có hẹn ngày giờ mà kéo dài nữa đâu. Chơi mai thay là bây giờ, thí dụ như bây giờ chế ra được cái bom nguyên tử hạt nhân, chế ra được cái đệ kia bấm vào cái remote, nhưng mà nó mai thay nó còn qua hai chữ nhân viên đó nghe các chị nghe, còn hai chữ nhân viên đó. Chứ chơi mà bấm vào cái remote không cần tới cái ngày nào đó, đó mà không cần nhân viên nữa thì coi như là thế giới này nó nổ tung. Nhưng mà nếu con người mà tiến bộ tới giai đoạn đó thì không còn gì loài người hết. Bây giờ mai là làm gì cũng có hẹn giờ, cũng có remote. Ví dụ như cái điện thoại tôi vậy. Nhưng mà nếu như mà tôi ở đây tôi không có cái wifi, cái internet, mà wifi mà tôi không có password gọi là cái mật mã vô thì coi như là cũng không được. Dầu là có wifi, ví dụ giờ tôi không gắn wifi, các nhà xung quanh tôi gắn wifi, nhưng mà tôi không có mật mã vô thì thấy đó, biết đó, nhưng mà nó không có mật mã vô cũng không được. Nhưng mà yêu cầu biết mật mã rồi cái vô cái là nó hiện đủ ở trong cái iPhone này. Cái gì hiểu điều đó không? Tôi phân tích cái theo cái kiểu ngày nay chút xíu đó. Thì coi như là bấm một cái là biết toàn thế giới, biết toàn thế giới. Thì con người hiện đại văn minh khoa học chế ra những bom hạt nhân nguyên tử, chế ra những cái lượng nguyên tử nhỏ nhất, từ xa bấm với remote. Thì cái remote kia là cũng phải là nhân viên chứ gì, cũng phải có sự kết nối là nhân viên chứ gì. Nếu không có nhân viên thì nhân loại này không sống nổi. Nếu một ngày nào đó mà con người mà không còn cái tính con người nữa, mà vượt lên nhân viên nữa đó, mà xa lìa nhân quả nữa, thì coi như thế giới loài người chết hết, mới lập đời trở lại. Và mình có thể khẳng định với tất cả mọi người nghe pháp rằng cái hành tinh của con người này cũng không biết bao nhiêu lần đã lập đời lại. Thì bây giờ viện chứng ràng thôi, minh chứng ràng thôi, bây giờ vẫn ở dưới đáy biển, bây giờ các nhà thợ lặn họ tìm ra có những cái lâu đài mà không biết triệu triệu tỷ tỷ năm về trước đang nằm trong đáy biển. Rồi chưa đâu, các cái nhà khảo cổ và nghiên cứu có những bộ xương khủng long triệu triệu năm đó chứ. Và có những cái vật của con người, có những thành quét của con người cũng cả triệu năm đó chứ. Như vậy thì cái xã hội loài người này nó đã từng văn minh tột đỉnh rồi, chứ đâu phải chỉ có thời ta mới văn minh đâu. Nó đã từng văn minh tột đỉnh, nhưng mà vì cái văn minh đó không dừng nghỉ một điểm, không có một điểm dừng. Vì lý do đó mà đạo Phật ra đời để nói lên hai cái thứ, một là giáo lý nhân duyên, hay là chân lý nhân quả. Tuyệt vời, tuyệt vời quý vị. Nếu quý vị là đệ tử nhà Phật, quý vị tự hào chỗ đó. Tổ dạy, vì cớ sao trong tự tâm có tri thức tự ngộ, nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo, thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy cũng không thể được. Nếu khởi chánh chân bát nhã quán chiếu, thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều tiêu diệt. Nếu biết tự tánh một phen, ngộ tức đến Phật, đến quả vị Phật. Tổ nói rằng nhược, nếu nói nguyên chữ Hán là nhược khởi chánh chân bát nhã quán chiếu nhất sát na gian, vọng niệm câu diệt. Nếu mà hành giả mà khởi chân chánh bát nhã đó, quán chiếu trong một sát na thì tất cả vọng niệm đều tiêu diệt. Vọng niệm là gì? Vọng niệm là cái nền tảng của mọi ưu phiền, buồn giận, ghét thương, lo âu, bất an, trống vắng tâm thức. Chúng ta không cần tu ngọn ngành mà chỉ cần khởi quán chiếu chân chánh bát nhã, nghĩa là nắm ngay cái đầu mối để đoạn trừ sạch hết. Xưa nay chúng ta cứ chạy theo đuôi của tâm thức, nên buồn giận ghét thương. Một là đè bẹp, hay là trốn chạy cái yếu hèn đó mà làm ta không dám đối diện. Xưa nay mình cứ chạy theo cái đuôi của tâm thức, để rồi mình buồn giận tiếc. Câu này nó dài ý nghĩa lắm, không cần phân tích nhiều để các vị tự suy nghĩ. Nhiều người nhiều khi ta cứ nghĩ mấy thầy sao mà tu hay quá, tu giỏi quá. Thật sự mấy thầy có tu chi đâu mà giỏi. Người tu giỏi hay không là các vị đó. Các thầy mà các vị khen tu giỏi là các vị không biết tu cái gì rồi. Các thầy sao tu giỏi được? Ngoài đời các vị mới tu giỏi. Bởi vì ngoài đời các vị bị lăn lộn quá nhiều, gọi là thê thằng tử phượt, dây mơ rễ má, mà quý vị dành được cái thời giờ mà tu, dành cái thời giờ mà nghiên cứu, dành cái thời giờ mà học đạo thì mới giỏi chứ. Giống như tôi giảng là đừng nói thầy tài cũng giảng nghe giỏi quá đâu, mà do các vị đó. Các vị mới giỏi đó. Giờ này mà các vị ráng mà ngồi mà nghe giảng là giỏi đó. Ở Việt Nam mà giờ này 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi chứ. Ở Việt Nam giờ này 10 giờ rưỡi mà còn nghe giảng được đó là giỏi đó. Chứ mấy thầy sao tu giỏi được? Mấy thầy có gì đâu mà tu giỏi. Mấy thầy vô chùa nhất thân, nhất nhân, một người, một mình, có vợ, có con gì đâu mà tu giỏi. Ngoài đời các vị có vợ mà nội mà con vợ mà nó ghen thôi mà các vị chịu đựng được, các vị mới tu được. Nói mà xã hội vật chất nó đua đòi, dạy được những đứa con trở thành con người tốt, đó là cái gì tu được rồi đó. Bạn bè anh em ngày nay nó bất nhân bất nghĩa mà các vị ráng nhịn nhục để trên thượng dưới hòa, đó là mới tu giỏi đó. Cho nên thường thường quý vị nói trời ơi sao thấy quý thầy tu thấy giỏi quá cho con tu không được. Thật sự tôi mới là khen lại các vị đó. Mình nói vậy không có ý gì đâu nha. Cho nên nhiều khi ở ngoài đàm đi ngược hết trơn, đi ngược mấy thầy tu giỏi cái gì. Nếu mấy thầy tu là mấy thầy không có vợ con thì mấy thầy may mắn, tu may mắn, không có tu giỏi. Còn chúng Phật tử mới là tu giỏi. Vợ con tối meo, chạy bữa đói bữa no, chạy từng cái cọng rau, chạy từng chiếc xe đạp cho con đi học, chạy từng chiếc xe gắn máy cho con đi học đại học, chạy từng cái máy laptop, cái máy vi tính, cái máy điện thoại cho con đi học, mới tu giỏi đó. Cái thầy có gì đâu tu giỏi. Mấy thầy may mắn là mấy thầy không có vợ, không có con. Mấy thầy á, mà nếu mà mấy thầy ngu si, mấy thầy nhào đầu vô mấy cái đó nữa, mấy thầy chịu chứ đúng là mấy thầy là cái người may mắn thôi. May mắn vô chùa có bá tánh nuôi. May mắn vô chùa được nương nhờ ân đức của Phật. Cho nên ăn cơm đồ nó không có lo âu như người thế gian. Chứ không có tu giỏi. Mà mấy thầy mà không biết tận dụng may mắn đó, mà mấy thầy mà gọi là ăn no rồi rựng mỡ đó, rựng mỡ cho nên đi kiếm những cái mà trần đời họ sợ đó, là mấy thầy ngu si. Nói về là mấy ông thầy ông chửi tôi chết á, tôi biết là nói về là chửi chết á, chửi bỏ mạng xa trường. Nhưng mà là sự thật. Sự thật dù có nói không nói nó cũng là sự thật. Nhưng mà tại mình sanh lên cuộc đời này phải cần cái ngôn tự, cần phải nói. Cho nên cái người mà có tu giỏi hay không là các vị Phật tử. Các vị nào là tay bồng con, tay dẫn vợ, tay dắt cháu, tay đội cháu, đầu đội cháu chứ, vai đội cháu. Đủ thứ, đầu đội cha mẹ ông bà, vai đội cháu con, tay bồng bế cháu con, tay dẫn vợ, lưng thì gù để mang gạo lúa thức ăn, bụng thì phải nịch những cái thực phẩm vân vân, đủ thứ vậy mà mình tu được mới gọi là tu giỏi. Mấy thầy không có gì tu giỏi hết trơn. Bổn phận trách nhiệm mấy thầy nương nhờ ân đức của Phật nhà có cái danh tiếng của Phật, nhà có ân đức của tổ, cho nên bá tánh Đàn Na họ kính quý, họ đem vào cúng dường với thầy ăn đó, với thầy vận dụng với đó, với thầy học kinh, với đọc kinh, với thầy nói lại kinh chánh pháp cho người ta nghe. Đó là có qua có lại, đó là trách nhiệm bổn phận của quý thầy, chứ không có gì mà quý thầy tu giỏi hết. Còn quý thầy mà dở thì quý thầy ngu si, quý thầy ráng chịu, quý thầy hạnh phúc, quý thầy sung sướng, quý thầy may mắn, mà quý thầy không biết tận dụng cái hạnh phúc, cái sung sướng may mắn đó, quý thầy đi tìm để tai sách đất nang, để lưng gù dai thì cõng, đó là chuyện của mấy thầy. Trời ơi, học với đạo này nó đã quá, quý vị thấy không? Mà nói ra rồi cái thành ra nó rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Con học vài phút nữa nghỉ hết giờ rồi. Thiện tri thức là người làm nên đạo nghiệp chính mình. Thiện tri thức không chỉ dành riêng cho người hiền người tốt, mà lắm khi là người nghịch hạnh. Nhiều người tu có phước hữu lậu, thiên hạ cúc cung tận tụy cúng dường là chuyện thường. Còn cũng có số đông người tu mà bao người đè cổ xuống, không cho mình cất đầu lên, mà mình vươn mình đứng lên, vận dụng mọi sự khó khăn để thực tập thì quá tuyệt vời. Cái người mà có phước rồi tu hành rồi đi đâu rồi, người ta rước xe hơi đó, đi đâu người ta che lọng đó, đi đâu mà Phật tử nó vỗ tay bóp, nó tưng hô, nó rải hoa đó đó. Thật sự đó, cái điều kiện tốt mà tu tập như vậy đâu có gì gọi là tu đâu. Cái người mà tu mà đầy gian khổ, đầy đắng cay, bị đè đầu lên, cởi cổ xuống, không cho mình cắt đầu lên mà đứng lên được, vận dụng một sự khó khăn thực tập, thì cái người đó mới gọi là người quá tuyệt vời. Cái người tu mà nương cạc, nương quyền cậy thế, nương lực này, nương thế lực nọ, nương chính quyền, nương nhà nước, nương chính phủ, nương thân thế bên ngoài, đó là cái thứ đó là thứ yếu hèn, chứ không có thứ đó mới ngon lành gì trên á. Đây là tôi nói khó nghe mà tôi phải nói. Những người đó không có phải là người non đâu. Những người đó coi vậy chứ là cái thứ thượng đội hạ đạp. Lòng họ bất an chứ không có bao giờ an được hết trơn. Còn cái thứ mà tu mà nó viễn ly cảnh, viễn ly trần, không có nương quyền cậy thế ai, một bề tinh Phật mà thôi, một bề nương lời Phật ý tổ mà thôi, chỉ có Phật tổ là trên hết để mà cho mình soi sáng cho mình. Chứ còn mình là người tu, là đấng trượng phu mà mình đã ngồi trên đầu thiên hạ rồi, mà bây giờ chính quyền nó tới là mình phải đứng như mình bắt tay nó chờ, thấy bắt tay chính quyền mà mình thấy mình nó kêu bằng nó cái điệu như mèo mửa vậy đó. Chụp hình với chính quyền, đứng sau lưng chính quyền đó. Trời đó, ngày xưa các vị ơi, Võ Tắc Thiên Hoàng Đế nè, trong kinh này nè, Võ Tắc Thiên Hoàng Đế đó, mà mỗi lần thấy đại sư Thành Tú là phải cúc cung quỳ đảnh lễ đó. Bả là trọng của bao người đó, mà bả cứ bằng cả quần thần dân võ, đều những cái trưởng tôn vô kỵ đồ này kia là phải diệt sạch đó. Chỉ mà khi thấy đại sư Thần Tú lâm triều là phải quỳ xuống mà một đưa cái mặt xuống đất và đảnh lễ đó. Bây giờ hiện tại giờ ở Thái Lan, vua Thái Lan hay là vua Lào thì kia nọ, là mỗi lần mà thấy quốc sư coi như là cao tăng của nước của họ là phải quỳ đảnh lễ, chứ đâu có vụ mà sắp hai cái ghế ngồi ngang. Bởi nói ra nó đụng tùm lum hết trơn à. Nhưng mà cũng có những cái loại thầy tu, nó chỉ biết là nó như nhận bao thơ thôi, nó chỉ biết là sách cái y thôi. Bởi vậy cho nên á, ngày gì của ngày Tự Minh nó chửi ngày Huệ Nam đó. Chửi nó Phật đường tháp đường cao dời dợi mà Phật không có linh, cứ chỉ mang y mang áo ăn bám có đàn na tính thí, không có tội mang long đội sừng. Trời Phật ơi, có nhiều thầy đi đám trai tăng, đám trai tăng xong rồi ta cúng chơi Phật tử, bây giờ nó mua nó cúng cái quà bự rồi xách cái túi quà đó đi cả ẩn cái bụng y đi cà sải đó, vậy mà tưởng đâu ngon. Bởi vì nói ra nó đụng tùm lum, mà tôi phải nói, mà tôi nghĩ như tôi nói đây là tôi tà phụ chánh, chứ còn những người đó mình đáng thương. Mượn lên pháp tòa giảng dạy một bài pháp, giảng không ra, giảng tào lao binh tướng, giảng tào là khen ngợi Phật mà không làm được như Phật. Giảng pháp, giảng nghe nói hay lắm, nhưng mà không dịch ra cho con đường để cho chúng sanh nó trở về với tâm Phật của chính họ, thì những lời nói đó là rỗng tuếch, nói suông, không có giá trị. Đó, cho nên tôi nhắc các Phật tử đi theo với thầy mà học đó, dầu ông thầy đó bản thân ông sao không cần thiết. Không phải tôi nói vậy, là tôi nói tôi nghe. Bản thân ông thầy đó sao không cần thiết, mà ông thầy đó phải có cái pháp dạy cho người ta, dắt cho con đường, ra con đường cho người ta trở về với tâm Phật bất động của người ta, thì đó là ông thầy mới là giải pháp. Ông thầy mà lên chỉ biết khen Phật, ca tụng Phật, mà đã Đức Phật đã nói rồi, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thôi, nay học tới nhiêu đó thôi, thứ năm tiếp. Hay quá!